Thế giới tiên hiệp, chương 741, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Diệp Vân cũng không khỏi lộ ra ý cười, nếu là mình đêm này nắm giữ thể chất khí vận người đánh bại, lại sẽ là như thế nào kết quả, phần này đến từ chính ngày quan tâm, có hay không cũng biết chồng chất đến trên người mình. Tiểu tử này có chút không đối đầu a, vốn cho là chỉ là một chút ý tưởng mà thôi, bây giờ nhìn lại, làm sao đều là có vấn đề đi. Kiếm đạo lão tổ cũng là như vậy nhìn Diệp Vân, Diệp Vân ý nghĩ chính mình tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, nhưng là càng là đến nơi này, chính mình liền cảm giác được Diệp Vân đều là muốn xuất hiện một chút chuyện. Nguyên bản người sau tâm tính là kiên quyết không thể làm ra chuyện như vậy, nhưng là càng là ở này tiên ma chiến trường xử lý lâu, này trong lòng mặt tối liền càng là ở phóng đại, mãi đến tận cuối cùng vẫn là tìm tới Mạc Vấn Tiên phiền phức, mặc dù mình cũng chú ý trực tiếp đưa hắn xử lý xong, bất quá nhưng cũng nói một chút mà thôi, bởi vì người sau đối với Diệp Vân ở đây, vẫn là biểu đạt rất nhiều hữu hảo, ít nhất ở hiện tại, mình là không nhìn thấy người sau bất kỳ một chút có nói láo dấu hiệu. Bất quá trái lại Diệp Vân, trong lòng hắn lệ khí nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, cái này không khỏi không để kiếm đạo lão tổ trong lòng cảnh giác, trong đầu cũng sắp xếp ra vô số ý nghĩ, cuối cùng cũng đem ý tưởng này hội tụ, lạnh lùng nhìn Diệp Vân pháp bảo chứa đồ bên trong đang chậm rãi tỏa ra ma khí chính là khống ma bàn. Tiểu tử này sẽ biến thành bộ dáng này, vật này cũng thật là xuất lực không nhỏ a. Kiếm đạo lão tổ tự nhiên có thể thấy được khống ma mâm thiếu hụt, lấy Diệp Vân trình độ coi như là tăng thêm lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại là làm sao có khả năng luyện chế ra loại này tuyệt phẩm tiên khí, đây cũng không phải là phủ định người sau, mà là không thêm bất kỳ che giấu chân thực chi ngữ. Quên đi, như là thiên tiên này không có trợ giúp tiểu tử này giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có thể lão tổ tự mình động thủ rồi. Cũng không để ý bây giờ bị ma khí ảnh hưởng Diệp Vân, dù sao thì xem như là Diệp Vân bị ma khí đánh vào nội tâm, chính mình cũng có cứu trợ phương pháp xử lý, cứ như vậy đưa hắn bày đặt cũng rất tốt. Khà khà, bất quá cũng thật là chờ mong tiểu tử này nhập ma lúc cảnh tượng, nếu như có thể để ta lần thứ hai nhìn thấy tiểu tử này tư chất tăng lên trên, cũng một chuyện tốt a. Cũng không tiếp tục để ý bây giờ sự tình. Kiếm đạo lão tổ tuy rằng không muốn Diệp Vân có loại này tà ác tâm tính, nhưng là không phản đối Diệp Vân trải nghiệm một hồi, dù sao người sau có lúc cá tính thật sự là quá mức ngay thẳng, từ một điểm này nhìn lên, kiếm đạo lão tổ cũng có vẻ hơi bất mãn. Tỷ như tăng lên chiến lực biện pháp quản nọ uống gì huyết đây, chỉ cần không phải cái gì người người oán trách sự tình, coi như là tiên thiên linh thể huyết cũng có không ít người dùng để khi thân thể đại dược đến dùng, một ít vĩ đại tồn bởi vì cứu trợ chính mình xem trọng người cũng đem tinh huyết của chính mình luyện hóa, sau đó truyền vào nó thân thể của con người bên trong, này không như thường là theo uống máu người kém không nhiều à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại kiếm đạo lão tổ là không quan tâm chút nào biện pháp như thế, trái lại Diệp Vân, nhưng là đối với này sâu ác cảm giác đau, hơn nữa đối với cái gọi là đan dược, điểm này chính mình cũng bất ngờ cùng Diệp Vân đứng đội ngũ ngay ngắn, đối với dùng đan dược đến tăng lên cảnh giới, hai người là giống nhau căm ghét, nếu là không có thể đột phá cảnh giới, vậy liền bị vướng bởi tư chất ngừng lại ở chỗ này được rồi, hà tất còn muốn nghĩ đến liều mạng hướng lên trên đột phá đây. Ngược lại quay đầu lại cũng chỉ là hư vọng mà thôi, nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm có cái gì khác nhau chớ, có tư cách người tự nhiên sẽ vẫn dòng nước xiết dũng tiến, không có tư cách người, liền bé ngoan làm xong đất vàng cùng làm nền, điểm ấy coi như là chính mình không nói, bọn họ chắc cũng là có tương ứng ý nghĩ mới là. Nhưng này then chốt liền, mỗi người mong muốn chính mình sẽ yếu người một chờ coi như là thấp kém như run dế cũng có huyễn hóa thành cự long một ngày, giấc mơ cùng thực tế chênh lệch đều là để cho bọn họ phân biệt không ra cực hạn của mình ở nơi nào, mà này cầu tiêu gọi là hy vọng cũng chính là những người yếu này lừa mình dối người ý nghĩ. Kỳ ngộ nói chuyện coi như là tồn tại có thể đạt tới người cũng sẽ là đã ít lại càng ít, mà ở tu di bảo tàng bên trong thu được bảo vật người, phần lớn e sợ đều là đã thi thể hóa thành nơi đó tự nhiên chín đại kiếp, chỉ có vô cùng một số ít người tiếp tục sống sót, lấy được bảo vật cũng chỉ là cái dáng vẻ kia. Kiếm đạo lão tổ cũng hờ hững thở dài, như nói là những người phàm tục có lúc đúng là khiến người ta kính nể không được mà lại có lúc hậu ngu xuẩn đáng thương, chính mình tuy rằng cũng từng vì là người phàm, nhưng là biết được chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ có vọt lên mà lên thời điểm, gà đám trong lão ưng, chưa từng quên quá vốn là bay lượn ở ngày. Diệp Vân, làm sao bây giờ nha, xem ra cái kia Mạc Vấn Tiên hình như là thật sự có đột phá đây, mấy người chúng ta có phải là có chút người ít không đánh lại đâu. Thủy Linh Linh làm bộ đáng thương nháy mắt liền như vậy nhìn phía xa Mạc Vấn Tiên, người sau mới vừa đột phá dị cảnh đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân, coi như là đều là tiên thiên linh thể chính mình, đối mặt cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng có chỗ thiếu sót. Mặc dù biết hết sức phiền phức nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Trong lòng vô số lần ý nghĩ lấp lóe, bị ma khí tâm trí Diệp Vân tự nhiên cũng có thể tìm được phương pháp phá giải. Mình còn có ma linh thần, chỉ cần là có hắn ở, liền nhất định có thể đột phá này Mạc Vấn Tiên, mà chỉ cần là Mạc Vấn Tiên ngã xuống, 5 người khác có thể nói liền không đáng nhắc tới, mà mình bây giờ mục tiêu cũng chỉ có Mạc Vấn Tiên một người. Mà ở loại này tình cảnh hạ chính mình cũng chiếm cứ ngày thời gian địa lợi người cùng, có kiếm đạo lão tổ cung cấp tình báo chính mình tự nhiên có thể biết được ngày thời gian cùng địa lợi, mà người cùng, liền có thể lợi dụng Mạc Vấn Tiên đối với mình hảo cảm, ở đây làm đột phá khẩu. Diệp Vân cười lời nói cũng để Thủy Doanh Doanh run lên trong lòng. Người này con mắt là lúc nào trở nên không chịu nổi như vậy. Hoàn toàn là không tưởng tượng nổi Diệp Vân tại sao sẽ đột nhiên trong đó biến thành bộ dáng này, nguyên bản vẫn chỉ là trong suốt đồng, càng là sẽ đã như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó có thể tưởng tượng dơ bẩn, ở Diệp Vân trong ánh mắt chính mình phảng phất thấy được thế gian này thảm thiết nhất hắc ám, cái kia nước sơn ban đêm giống như trong tròng mắt phảng phất là ẩn giấu đi một đầu ăn thịt người không nôn xương hung thú, ánh mắt hắn nhìn quét dưới tất cả đều là dường như sắp vào bụng bữa tối, là cái kia loại nhẹ như hồng vũ, nhưng lại là này giống như không chịu nổi gánh nặng. Bất ngờ trong ác liệt bất quá nhưng cũng tốt hơn cái khác nhập ma người biểu hiện. Kiếm đạo lão tổ cũng nhìn một chút trong nội tâm tự vạn thiên Thủy Doanh Doanh, cũng cười nhạt nói. Bất quá vẫn là để này nha đầu phát giác được không, quên đi kỳ thực đều là chuyện không sao cả, coi như là bị phát hiện, tin tưởng nàng cũng không có sức mạnh nào ngăn cản. Bỏ mặc không quan tâm, rồi lại là tốt nhất quản lý kiếm đạo lão tổ tư lịch tự nhiên là có thể lão lạt nhìn ra Diệp Vân hiện tại cần sự tình phát tiết, đêm này trong lòng có bất mãn đều là một mạch phát tiết ra ngoài, đến thời điểm tự nhiên là có thể đạt đến xích từ tâm tính, cũng chính là Mạc Vấn Tiên bây giờ tâm tính. Chỉ cần là để Diệp Vân đạt tới trình độ như thế này, người sau tư chất vốn là không yếu, lại thêm loại này tâm tính lời, e sợ càng sẽ là như hổ thêm cánh, giao long vào biển càng khinh thường ở phía sau người. Diệp Vân, đã là nhanh rốt cuộc bất quá tia sáng này là từ đâu tới? Dường như là từ vừa mới bắt đầu liền không có chú ý tới Thủy Linh Linh ở sau khi phản ứng, không khỏi trong lòng có nghi hoặc chính mình ba người nguyên bản đường nhưng là tối sầm, nếu không phải là Diệp Vân dọc theo đường đi đều là vận dụng hỏa linh khí đến rọi sáng, khả năng đều là sẽ bị lạc phương hướng. Nhưng là ở nhảy xuống đi phía sau, nhưng là phát hiện ở đây rõ ràng là liền mặt trời cũng không có, dĩ nhiên là có đầy đủ tia sáng đến rọi sáng trong mắt mình tầm nhìn, Thủy Linh Linh cũng vì vậy hỏi một hồi, mà một bên Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Linh Linh, đây chính là liên quan đến ở thiên tiên pháp tắc sự tình, suy nghĩ của ngươi hẳn là lý giải không đến. Thiên tiên pháp tắc liền quang cũng có thể chế tạo sao? Nghi hoặc nhìn Thủy Doanh Doanh, Thủy Linh Linh không hiểu nói. Bởi vì, này mới là tiên đi, ngươi nhìn hiện tại ngươi gặp được tất cả, liền ngay cả mảnh này địa vực đều là do tiên tự mình ngưng tạo xếp vào mảnh này tường hòa lục cảnh. Thủy Doanh Doanh cười nói. Này liền tiên vĩ đại, chỉ cần là mong muốn đều không ngoại lệ cũng có thể thông qua thiên tiên pháp tắc đến ngưng tạo, liền ngay cả thế gian này bách thái đều là có thể lấy thiên tiên pháp tắc đến mô phỏng đi ra, này cũng vì gì ban đầu tiên chiến mỗi một lần đều là sẽ mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đây cũng không phải là bất kỳ một mảnh đơn độc địa vực có thể thừa nhận. Coi như là ở bên ngoài, trừ phi là lấy toàn bộ đại lục làm vật trung gian, hay là mới là có thể chống đỡ lấy hai tên thiên tiên trong đó liều mạng tranh đấu, ngày khóc hét dài, vô số sinh linh cũng sẽ là vì đó nát tan, có thể so với thiên khung núi cao cùng đại dương biển rộng, cũng chỉ là sẽ ở cái kia lực lượng trước mặt không giúp đổ nát cùng sấy khô. Xuyên qua tầng mây, Thủy Linh Linh nhìn trước mắt mình tất cả kinh ngạc nói. Cũng thật là lợi hại đây, dĩ nhiên là một mảnh như vậy đẹp đẽ cảnh sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy trước mắt cũng có chút để Thủy Linh Linh kinh ngạc cùng ở đó đoạn nơi miệng hoàn toàn khác nhau cảnh sắc thánh khiết vầng sáng nhỏ xuống ở gió nhẹ thổi qua tất cả ở đó mấy viên cao to cây cối trồng trọt ốc thổ trên, Thủy Linh Linh cũng cảm nhận được trước nay chưa có linh lực nồng độ, không khỏi thả lỏng cả người, hưng phấn nói. Cái kia Linh Nhi sau đó cũng có thể làm được trình độ như thế này, Doanh Doanh. Đương nhiên biết nếu như là Linh Nhi, nhất định có thể làm được trình độ như thế này. Cũng giải trừ tự thân tiên y ràng buộc, ở thả lòng cảm thụ được mảnh này ấm áp nhiệt độ cùng thoải mái cảnh sắc thời gian, một bên Huyết Y cũng y ôi tại Mạc Vấn Tiên bên cạnh, khẽ cười nói. Vấn Tiên, ngươi nói sau đó chúng ta cũng sinh sống ở nơi này có được hay không? Khanh khách Huyết Y thì liền không nên làm khó Vấn Tiên, dù sao Huyết Y thì tính khí nhất định sẽ nhìn một hồi liền không vừa mắt đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ đem phương này đại địa phá hủy còn tạm được đây. Đem đấu bồng cười xuống, Tàn Anh trong mắt cũng có hưng phấn, nói. Bất quá Vấn Tiên, ở đây đúng là rất tốt đây, trước đây nghe nói Huyết Sát đại nhân rất là tàn bạo, không nghĩ tới cũng có ôn nhu như vậy một mặt đây. Lời này của ngươi như là để Cửu Cung ngày đại nhân biết e sợ cũng sẽ không dễ tha ngươi đây, Tán Anh. Nghe thiếu nữ bình luận lên rèn đúc nơi này thiên tiên, Huyết Y cười duyên nói. Bất quá Cửu Cung Thiên Đại Nhân cũng, rõ ràng cùng Huyết Sát Đại Nhân đều như thế thân thiết rồi, chính là không chịu cùng Huyết Sát Đại Nhân cộng kết liên để ý, nhất định phải một người quật cường canh giữ ở ma giới vào khẩu, buồn phiền cái kia chút ma đầu. Ở muôn dân bất cần trước mặt hy sinh một người chờ đợi, ở trong mắt người ngoài. Rất đáng giá đi, Mạc Vấn Tiên trong lòng cũng thở dài, đối mặt Cửu Cung Thiên Tiên loại hành vi này, trong lòng mình cũng mơ hồ làm đau, chẳng biết vì sao sẽ có loại này biểu hiện, loại này vì là môn dân bỏ qua tiểu tình hành vi, đích thật là đáng giá ca tụng đi. Bất quá Cửu Cung Thiên Đại Nhân di huấn trong đó, thật giống cũng có Huyết Sát Đại Nhân sát lục tiên điển, cái này có phải hay không biểu thị cái gì nha? Huyết Y vào lúc này dường như là nhớ ra cái gì đó, như hiểu mà không hiểu nói. Liền nhất công pháp tu luyện chân quý đều là giao cho Cửu Cung Thiên Đại Nhân, ai nha nha, thật đúng là có chút khủng khiếp. Huyết Y thì có một số việc biết không phải tốt mà, Huyết Sát Đại Nhân lúc trước nhất định là cũng chống đỡ Cửu Cung Thiên Đại Nhân, nếu không, làm sao có khả năng sẽ đem việc tu luyện của nàng công pháp đều giao cho Cửu Cung Thiên Đại Nhân đây, nhất định là muốn Cửu Cung Thiên Đại Nhân sống sót đây. Tán Anh vào lúc này cũng mở miệng nói. Hiển nhiên nữ hài cũng cảm thấy chuyện này phát sinh có chút quá mức nhanh chóng, ở cổ huấn nói ở trên hình như là Cửu Cung ngày cùng Huyết Sát hai người ngọn nguồn, nhưng là sơ lược cũng không có lớn đến mức nào tự thuật, ngược lại là quan vào trong đó sát lục tiên điền càng tỉ mỉ một ít, này cũng Cửu Cung ngày chín đạo đỉnh cao hệ thống tu luyện bên trong duy nhất có thể cùng Cửu Cung thiên thể trên ghi lại bí pháp hình thành đối kháng, thậm chí là không kém chút nào. Xem ra Huyết Sát Đại Nhân cũng nhất định là đã trải qua một hồi huyết chiến đây, như không phải lưu tồn ở chỗ này thánh FML7LXXL địa, nói vậy ai không có khả năng có thể thấy này tiên ma chiến trường là như thế hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm rãi đặt chân ở phía trước đường, Tán Anh cũng thở dài nói. Chính mình tuy rằng không biết Huyết Sát Thiên Tiên rốt cuộc hay không tồn tại, bất quá nhìn hiện tại này ngày đại linh khí mức độ đậm đặc sợ là rất khó tồn tại, e sợ nơi này hết thảy linh lực đều là vị đại nhân kia lúc sắp chết phân hóa vạn vật. Huyết Sát Đại Nhân sát lục tiên điển ta cũng đến nay cũng không có lĩnh ngộ được hoàn toàn, nếu là có thể lĩnh ngộ hoàn toàn lời, nói vậy cũng có thể đặt chân Thiên Tiên. Tùy ý đá lên một khối hòn đá nhỏ, Huyết Y cũng có chút tiếc hận. Nếu là có thể tu luyện tới hoàn toàn lời, cũng sẽ không cần phải ở chỗ này mạo hiểm đi. Chuyện không hề có rồi, tuy rằng Vấn Tiên là bởi vì Huyết Y tỷ mới đến nơi này, bất quá coi như là Vấn Tiên không đến, cung chủ cũng biết để cho chúng ta ở đây lịch luyện. Chuyện qua đầu nhìn như đưa đám Huyết Y Tán Anh cười nói. Bất quá Huyết Y tỷ có thể về mặt tu luyện xảy ra vấn đề, có phải là chứng minh Huyết Y tỷ vẫn là trong tu luyện gặp phải bình cảnh đây? Đúng đấy, nhìn tình huống này hẳn là gặp phải bình cảnh, hơn nữa khả năng còn không nhỏ đây, thực sự là xui xẻo. Gật gật đầu, lấy tư chất của mình tuy rằng không thể hoàn toàn nắm giữ sát lục tiên điển, nhưng cũng có thể thông qua luyện tập mà đạt đến 7 phần 10, nhưng là bây giờ xem ra chỉ là 6 phần 10 chính mình cũng đã là có chút không chống đỡ được. Ai nha, bất quá kỳ thực cũng không có gì rồi, ngược lại đến thời điểm Huyết Y thì chỉ cần nho nhỏ nghỉ ngơi một trận, liền có thể lấy thành công đột phá. Cũng an ủi nữ tử Tán Anh nói. Vậy thì nhận ngươi chúc lành rồi, bất quá ta cũng có chút chột dạ là được rồi, dù sao bây giờ tu hành độ khó đã là càng lúc càng lớn, coi như là ta, khả năng cũng biết dừng lại ở một cảnh giới thời gian rất lâu. Thở dài, nữ tử cũng biết mình tư chất có thể là ở địa tiên cảnh 7 tầng đỉnh cao liền có thể gặp được đến khó đề, nếu là ở đi lên đột phá, trừ phi là được tới đây thiên tiên truyền thừa, nếu không e sợ liền rất khó. Có Vấn Tiên ở tự nhiên là không biết có vấn đề gì. Khẽ cười gật gật đầu Tàn Mát cười mở miệng nói, nàng đối với Mạc Vấn Tiên tự nhiên là tín nhiệm, người sau bây giờ cảnh giới đã là lại đột phá tiếp, nguyên bản liền có thể lay động địa tiên cảnh 5 tầng thực lực, bây giờ e sợ lại có thể cùng 6 tầng người giao thủ, như là triển khai cái kia cấm thuật coi như là địa tiên cảnh 7 tầng, cũng chưa chắc không thể đem chân áp lại. Như là Huyết Sát Đại Nhân tàn hồn còn ở đó, ta vẫn tương đối muốn hỏi một chút Huyết Sát Đại Nhân rốt cuộc cùng 9 cung đại nhân như thế nào, có phải là đã có một ít không nói được không nói rõ quan hệ đây? Huyết Y cười mở miệng nói, chẳng qua nếu như thật sự hỏi như vậy, Huyết Sát Đại Nhân biết hay không tức giận không đem truyền thừa nói cho ta biết chứ. Nếu Huyết Y thì biết, vậy những thứ này lời cũng không cần nhiều lời rồi, miễn cho vô duyên vô cớ tìm đến hậu quả xấu nha. Gật gật đầu chính mình cũng sợ nữ tử vạn nhất thật sự nói ra những câu nói này phía sau, trêu đến Huyết Sát Đại Nhân truyền thừa không cao hưng thịnh, truyền thừa không chỉ có được không đến được nói không chắc còn sẽ xuất thủ đem bọn họ đều xua đuổi đi ra. Xem ra cái kia Cửu Cung Thiên Đại Nhân cùng nơi này Thiên Tiên Đại Nhân có một chân đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặng lẽ nghe ở phía trước trao đổi hai nữ đối thoại, Thủy Linh Linh kinh ngạc nói. Bất quá cũng thật là không thể tin được đây, người phụ nữ kia vẫn còn có sát lục tiên điển loại này tiên thuật, minh chủ không phải đã nói, sát lục tiên điển đã sớm là ở tiên ma chiến trường thất lạc à, nhìn tới vẫn là cùng vị kia cửu cung thiên đại nhân có quan hệ đây, như là hai người kia nói không sai, huyết sát đại nhân hẳn là cửu cung thiên đại nhân bên trong đất đạo lữ nha. Thủy Doanh Doanh vào lúc này cũng lộ ra ý cười, cười nói. Bất quá đúng là rất thú vị đây, sát lục tiên điển dĩ nhiên sẽ ở loại địa phương này đi ra, minh chủ không phải đã nói nếu như có thể được là nhớ một cái công lớn à, xác thực nếu như chúng ta có thể đem nữ nhân này dùng tinh la siêu hồn thuật được sát lục tiên điển cũng chính là có thể không buồn không lo một lúc lâu nữa nha. Hai nữ cũng mưu tính nổi lên như thế nào đem huyết y bắt cóc nhân tiện dùng riêng mình sao La Thiên đem được sát lục tiên điển nội dung, mà Diệp Vân đối mặt tất cả những thứ này, nhưng là chỉ có thể cười khổ. Hai người này đến cùng đều là đang suy nghĩ gì, nếu là thật đụng phải một ít việc không tốt e sợ năm người kia sẽ ngay lập tức sẽ không bỏ qua chính mình ba người, hơn nữa ba người kia cực kỳ giống người hầu người, nhỏ yếu nhất một cái, Diệp Vân lại nhìn tới thời gian cũng hơi hơi kinh ngạc này đều đang là địa tiên cảnh một tầng. Xem ra cửu cung này thực lực cũng rất mạnh, không trách có thể ẩn thế lâu như vậy, không nghĩ tới bản thân liền nắm giữ loại này thiên tài tuyệt thế. Theo Diệp Vân, này cửu cung ngày phong quang nhìn như đều là bị Mạc Vấn Tiên chiếm cứ, phía dưới thiên tài tuyệt thế, e sợ cũng mỗi người đều không phục bất quá bị vướng bởi cửu cung ngày 9 tên cung chủ đều là lựa chọn Mạc Vấn Tiên, sợ là kết quả này, không phục đều là không được. Chuyện còn lại liền rất đơn giản, chỉ cần đem bên trong môn hộ mở ra, nói không chắc liền có thể đụng tới trong truyền thuyết huyết sát đại nhân tự mình truyền thừa đây. Bốn phía hơi gió mát hiu hiu thổi ở trên người tự nhiên rất là khoan khoái, Thủy Linh Linh không khỏi khẽ cười nói. Hẳn là tòa này ảo trận đi, này liền hẳn là cửa ải cuối cùng nữa nha. Linh Linh nếu như lại là ở đoán, nói không chắc nhưng là không cho phép nha. Cười khẽ nhìn chuẩn bị lên trước một bước Thủy Linh Linh, Thủy Doanh Doanh trận lại nói. Trước tiên chờ một chút, để cho bọn họ trước tiên đi, chúng ta cũng sẽ không thiếu quá nhiều thời gian. Nhưng là chiếm được tiên cơ không phải rất trọng yếu sao? Nghi hoặc nhìn Thủy Doanh Doanh, Thủy Linh Linh không rõ hỏi. Tiên cơ thứ này có thể cũng phải nhìn làm sao chiếm cứ, như là đi tới một con đường như vậy, vậy này tiên cơ vẫn còn cần nhiều hơn nữa cẩn thận một chút. Cùng Thủy Linh Linh kiên trì giảng giải, Thủy Doanh Doanh nói. Tình huống bây giờ, liền bọn họ cũng phải hãy đi trước nếu như vậy, đối diện với mấy cái này những thứ không biết cần phải để cho bọn họ trước tiên tới so sánh tốt. Được rồi, nếu thì đều là nói như vậy, vậy liền để cho bọn họ đi trước một bước được rồi. Gật gật đầu Thủy Linh Linh cũng không có đang kiên trì, nguyên bản nàng liền muốn trước tiên dẫn trước tên kia gọi huyết y nữ tử, bất quá nếu phía trước là có rất nhiều nguy hiểm, nàng kia liền không có ở kiên trì tiếp lý do. Mà nhìn Thủy Linh Linh bỏ qua, huyết y cũng không khỏi khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thật là một người nhát gan nha đầu đây, bất quá cũng hết cách rồi, dù sao nàng đối mặt là ta, như là của người khác lời, hay là có thể cho hắn một cơ hội. Quên đi thôi, huyết y tỷ hay là trước cẩn thận một hồi thu được truyền thừa khó khăn đi, nếu là ở cái này mấu chốt bên trong ngã xuống ngã lộn nhào, nhưng là sẽ rất khó chịu nha. Tán anh không từ cười nói, bất quá như là huyết y tỷ thật sự có thể đột phá, cái kia nói vậy cũng có thể được chỗ tốt cực lớn đây. Nếu chỉ là trước mắt ảo trận, hẳn là sẽ không quá khó khăn đi, chỉ sợ trong đó huyết sát đại nhân ở trong này lại là an bài những thứ khác trận pháp tầng tầng chồng chất đến thời điểm cho dù có lực phá mở cũng vô lực lại xong. Nhìn trước mắt màu đen đỏ sàn chiến đấu, trong đó bốn căn cần thành nhân hoài eo ôm lấy lớn trụ đá lớn, cũng để huyết y trong lòng không khỏi bồn chồn. Nàng nhưng là biết chủ nhân của nơi này tính khí, nếu là mình hơi hơi một cái không mình là địa tiên cảnh ba tầng e là cho dù là Mạc Vấn Tiên, cũng như thường lại ở chỗ này lật ngã lộn nhào, cho nên đối với trước mắt trận pháp này, người sau có thể nói là ở cẩn thận bất quá chỉ lo sẽ xúc phạm cái gì điều lệ. Mà nhìn huyết y một bộ trù trừ dáng vẻ Thủy Linh Linh ngược lại cũng tìm được cơ hội, lớn tiếng nói. Làm sao còn không vào đi nha, Linh Nhi nhưng là đã chuẩn bị tặng cho ngươi lần này truyền thừa cơ hội nha, nhanh đi đi có thể không muốn lãng phí Linh Nhi thời gian quý giá. Hừ, cái này tiểu nha đầu, lại vẫn thúc khởi ta. Trong lòng cũng giận dữ chính mình lúc nào như thế bó tay bó chân, huyết y đơn giản cũng không để ý tới mình nữa đối với sách cổ trên nhận thức huyết sát cất bước liền lên trước. Linh Nhi chờ một chút chúng ta cũng muốn đi thực tập có lòng tin hay không đây? Nhìn huyết y còn chưa muốn ra biện pháp tốt hơn liền bị Thủy Linh Linh khích tướng đi vào Thủy Doanh Doanh nói. Cũng không nên đến thời điểm bị nàng cho giành trước, hừm, Linh Nhi có thể sẽ không thua của nàng, chỉ cần là cho Linh Nhi một chút thời gian, nhất định có thể mang trước mắt thực tập này ảo trận nghiên cứu triệt để. Kiên định gật gật đầu, lần này thiên tiên truyền thừa nhưng là dính đến chính mình có thể là tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, hơn nữa thì cũng cần trưng cầu vị kia huyết sát thiên tiên mới truyền thừa, hy vọng có thể có đem thể chất nàng cùng thể chất mình không kiêm dung vấn đề phá giải. Lại là nghiệm linh thạch thật là không cho phép bất kỳ một chỗ phạm sai lầm đây. Nhìn mình đi tới sàn chiến đấu thời gian, trên chiến đài tự mình tái hiện ra màu đỏ phù thạch huyết y cười nói. Huyết sát đại nhân, kính xin ngài hạ thủ lưu tình đây. Dứt lời, huyết y liền đem tự thân linh lực truyền vào màu đỏ di truyền trong đá, đang nhìn phù thạch dần dần chứa đựng tiến nhập mặt đất thời gian, huyết y sắc mặt cũng không đang mỉm cười, mà là lạnh lùng nhìn bốn phía đã mở ra trận pháp, trong lòng cũng tất cả xôn xao, trong cơ thể chính mình, dĩ nhiên là đã có thêm một thanh âm. Cách chương.